Chương 513, Hội nghị. Yêu Nguyệt sau khi đi vào, nhìn Sẻn Gỗ Củ, gặp cùng với Trung tướng Cờ Giản ba người, cũng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, sau đó cùng Hàn Cọc ngồi chung dưới, còn như đổ quỷ xuất Yêu Nguyệt cũng không có đi quan tâm. Mà đối với theo sát ở Yêu Nguyệt lời buộc bạch Hàn Cọc, gặp cùng Sẻn Gỗ Củ sau khi thấy đều là hai mắt sáng ngời, cũng không chỉ đám bọn hắn hai cái giác tỉnh cái gì sắc quỷ hình thức, điểm ấy định lực hai người bọn họ hiển nhiên vẫn phải có. Bọn họ viện tò mò, là Hàn Cọc cùng Yêu Nguyệt quan hệ giữa, gặp cùng Sẻn Gỗ Củ thế nhưng biết cô gái này đế Hàn Cọc đối với bất kỳ nam nhân nào đều là sắc mặt không chút thay đổi, mà hôm nay xem đi theo Yêu Nguyệt bên cạnh ngọt ngào răng rớp, thật đúng là làm người ta giật mình. Nhưng thật ra Trung tướng Cờ Dạn nhìn ra cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì Hàn Cọc trên mặt thần tình nàng từng thấy, tựa như trước đây cũng từng rơi vào qua bể tình tự mình giống nhau, đó là yêu say đắm hạnh phúc. Thống soái tối cao không cũng là vẫn nhìn chăm chú vào Yêu Nguyệt, đối với thanh niên nhân này hắn chính là nghe nói qua rất nhiều lần, chỉ bất qua cái này là lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Đối với hải quân có thể xuất hiện một nhân tài như vậy, không tự nhiên là hết sức cao hứng, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, tự mình thăng chức vẫn còn có chút sớm, nếu không có thể khi này dạng một cái truyền kỳ bản nhân vật thủ trưởng, nghĩ đến là một kiện rất thoải mái sự tình. Nếu như Sẻn Gỗ Củ phải biết rằng không trong lòng là nghĩ như thế nào nói, ước đoán đều phải chửi ầm lên, đã cướp đi tam đại tướng nhân tài như vậy, làm cho mình cũng là đến không người nào có thể dùng tình trạng, bây giờ lại còn muốn đem Yêu Nguyệt cướp đi, đó thật là khinh người quá đáng. Đương nhiên, ở nơi này chút đều cũng không có phát sinh, đục khoét nền tảng loại chuyện này không vẫn là làm không được. Hơn nữa ở giống Yêu Nguyệt nhân tài như vậy cũng chỉ có phóng tới hải quân chung mới có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất, thế giới trong chính phủ rốt cuộc đại bộ phận đều là văn trước, hiển nhiên cũng không rất thích hợp Yêu Nguyệt như vậy chuyên tâm muốn phải trở nên mạnh. Tất cả mọi người tề tụ, như vậy cũng thì không cần tiếp tục như vậy tốn hao lấy thời gian, tuy là bầu không khí có chút quỷ dị, chẳng qua thân là nơi đây chỉ huy trưởng không cái gì chiến trận chưa từng thấy qua, trực tiếp ho khan một cái mà bắt đầu nói. Có thể tới đều đã đến đông đủ, còn như vậy không có đến gẹt cổ mò gì ạ cùng với bà tổ lờ mẹ cù mạ còn lại là coi là tự động thoát ly vương dưới thất vũ hải. A Cờ Dạn, người ghi chép xuống, một hồi giao lên, đem hai người này từ vương dưới thất vũ hải chung nổi danh, đồng thời tìm kiếm hai cái mới vương dưới thất vũ hải tiếp nhận chức vụ. Vừa nói, không nhìn về phía Trung tướng Cờ Dạn phân phó nói, Trung tướng Cờ Dạn gật đầu, đem không theo như lời nói nhớ kỹ. Trung tướng Cờ Dạn không chỉ có riêng ở hải quân bổn bộ có nhậm chức, bởi vì nàng trí tuệ cùng với ác ma cố sự năng lực duyên cớ, cho nên tại thế giới chính phủ đồng dạng cũng là có chức vị, chỉ bất quá bình thường phần lớn thời gian đều là đứng ở hải quân bổn bộ ai như vậy, phần dưới liền mở nói một chút chính sự, lần này đem mọi người triệu tập tới nơi này, là muốn thương lượng một chút nửa tháng sau về mũ rơm vì công khai phạt sự tình không có người nói chuyện, chỉ là chờ không tiếp tục lên tiếng. Dù sao đối với tin tức này tất cả mọi người đã đi qua báo chí biết, duy nhất không biết chính là về dòng này hình thời gian chính xác. Mà mắt Diều Hâu còn lại là không khỏi hướng Yêu Nguyệt nơi đây liếc liếc mắt, nguyên bản hắn đối với Yêu Nguyệt lời nói còn ôm thái độ hoài nghi, hiện tại xem ra là có thể xác định, không có nghĩ tới cái này hải quân lại vẫn thật đem tin tức này để lộ cho một cái hải tặc, thật là có đủ kỳ lạ. Hành hình thời gian cụ thể là ở nửa cùng sau buổi sáng 12 giờ. Vị trí ngay hải quân bổn bộ Mã Lâm Phật nhiều sân rộng, đến lúc đó sẽ tiến hành toàn thế giới phát sóng trực tiếp, tướng này là đả kích hải tặc một cái cơ hội tốt không thuyết xong lơ y na y sau đó, mình cũng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì đang ngồi những thứ này vương dưới thất vũ hải trên bản chất kỳ thực chính là hải tặc, mà tự mình lại ở chỗ này thuyết đả kích hải tặc, đích thật là có chút kỳ quái. May mà cũng không có ai nói thêm cái gì, này mới khiến không có lúng túng như vậy. Sau đó tiếp tục nói rằng, ngày hôm nay triệu tập các ngươi tới nơi này, liền là hy vọng tiếp sau đó mấy ngày này có thể đi trước hải quân bổn bộ Mã Lâm Phật nhiều không nên rời khỏi, vẫn ngây người đến nửa tháng sau hành hình ngày ấy. Căn cứ hải quân lấy được tình báo, tứ hoàng một trong dâu bạc cùng với tóc hồng sạt tựa hồ là có điều hành động, rất có thể sẽ ở hành hình ngày nào đó trước tới quấy rối, đến lúc đó liền cần các ngươi lực lượng. Sau khi nói xong, không ý vị thâm trường xem mắt Diều Hâu liếc mắt, đang ngồi cũng đều biết mắt Diều Hâu mị hạt cùng tóc hồng sạt có không rẻ quan hệ. Đây mới là không mục đích thực sự, với hải tặc lực lượng đi đối phó hải tặc, mặc dù có trở mặt khả năng, chẳng qua để cho bọn họ ở lại chỗ này cũng có thể tha trụ một phần lực lượng. Kỳ thực cho dù là cái này tứ hoàng trong hai cái cùng nhau đến đây, với hải quân lực lượng cũng là có thể ngăn cản, chỉ bất quá nhất định là thiếu không bị thương vong, mà thế giới chính phủ thành lập vương giới thất vũ hải, cũng phải cần đưa đến một ít tác dụng, nửa tháng sau công khai phạt chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Còn như để cho bọn họ ở cái này thời gian nửa tháng bên trong đều đứng ở hải quân bổn bộ không cho phép ly khai, cũng là vì phòng ngừa tin tức này truyền đi, đồng thời khả năng lớn nhất tính tránh cho bọn họ quấy rối. Tuy nói là vương giới thất vũ hải, chẳng qua bản chất rốt cuộc vẫn là hải tặc, không quản nói ai biết xảy ra loạn gì. Thong thủy trí trung, gặp sắc mặt đều là tương đương xấu xí, đen có chút hắng giọng, đây cũng là không có biện pháp là, không thể trách hắn không nói lời nào. Hắn có thể nói cái gì đó cùng nhau thảo luận như thế nào giết chết cháu của mình, thảo luận như thế nào phòng bị người khác cứu cháu của mình. Hắn có thể đủ ngồi đàng hoàng ở chỗ này mà không có tại chỗ bạo tẩu cũng đã rất tốt, dù sao phải xử hình là cháu trai ruột của hắn.